Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 8, góc truyện audio.com, dày 3 đến 910 pm mở nó. Tại sao tập 1 lại có cảnh giường chiếu? Trình Hành Chi làm ra biểu tình, mắt chó đã mù, la lớn, cậu không phải đã nói không có dâm loạn sao? Còn không phải là vì tăng tỷ lệ người xem TV. Dương Thư vội vàng đem video chỉnh một chút, next qua đoạn giường chiếu lăn lộn của nam nữ chính. Hơn nữa anh không phải mới vừa rất mong đợi sao? Tôi là muốn nhìn body của nam chính, chứ không có thèm nhìn cái vóc người đẹp của nữ chính. Nam thần xem như chuyện đương nhiên mà nói ra, luôn cảm thấy thật giống như nghe được cái gì vô cùng ghê gớm. Tại sao phim thần tượng nhất định phải có nữ chính vậy? Nam nhân nào đó không chú ý tới biểu tình người bên cạnh, bổ xuống thêm một đao. Nam thần anh đã bại lộ, anh có biết không? Nam thần một bên vừa nhìn phim một bên vừa phun tào, Dương Thư trong đầu triệt để rối loạn. Thế nhưng, so với chuyện khiếp sợ tính hướng của thần tượng, Dương Thư càng thêm tâm phiền ý loạn là chờ vị hắc đạo thái tử gia này khôi phục ký ức cầu có thể bị diệt khẩu hay không đây? Sự thực chứng minh, chờ vị hắc đạo thái tử gia khôi phục ký ức cầu cũng sẽ không bị diệt khẩu, bất quá là bị rếp cái mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là chuyện vui vẻ sau này. Dày 39, 25 PM. Bất ngờ phát hiện tính hướng chân thực của nam thần, Dương Thư còn đang ngẩn người, Trình Hành Chi đã coi tới tập thứ 2, lại thấy chính mình ra trận. Sao nụ cười của tôi lại ngốc vậy? Thợ quay phim quay kiểu gì? Nam thần cao mày, tôi thao, cái lời kịch gì thế này? Kịch bản viết sao vậy? Nam thần không nhịn được cầm lấy gối dựa phía sau tàn nhẫn bóp mấy cái. Đây là cái nội dung quỷ quái gì? Lần thứ nhất gặp mặt liền yêu nữ chính như thế rất khoa học sao? Đây là việc của nam chính có được không? Đạo diễn làm như thế nào vậy? Nam thần đã muốn hất bàn. Phim thần tượng chính là nam chính đùa bỡn nữ phụ, nam phụ phụ trách đối tốt với nữ chính. Fan hâm mộ hồn vẫn đang trên mây theo bản năng mà giải thích một chút cho nam thần mất trí nhớ. Sau này phần tôi diễn đều next qua hết. Dương Thư thật vất vả tỉnh táo lại quay mắt về phía Trình Hành Chi, cả người cũng không tốt. Kế hoạch tìm về ký ức đâu rồi? Dày 39, 40 PM. Thực sự chịu không nổi thần tượng vừa xem phim vừa phun tào, hơn nữa trong lòng lại đang suy nghĩ vấn đề tính hướng của thần tượng. Cùng với vấn đề an toàn của bản thân, Dương Thư dự định trước tiên đi ngủ, để Trình Hành Chi một người tiếp tục xem video. Nhưng một người xem sẽ rất cô quạnh, nam thần lôi kéo góc áo người bao dưỡng không chịu buông tay. Dương Thư thở dài, bấm vào trình duyệt web, mở ra một website tìm kiếm, sau đó tìm thông tin phim này. Đây là một trang web xem video trực tuyến, có thể nhìn lượng view lại còn có thể bình luận phía dưới, sau khi chỉ cho thần tượng cách dùng trang web cậu làm ra kết luận. Phim này đã có rất nhiều bình luận, như vậy thật giống như rất nhiều người đồng thời cùng anh coi phim. Thế là, người bị bao dưỡng vẫn đang nắm góc áo người ta cuối cùng chịu nới lỏng tay, bắt đầu thật nhanh đánh chữ vào khung bình luận. Dày 3 đến 10, 12 giờ trưa, em gái anh, từ trong phòng tắm đi ra, lại phát hiện nam thần đã sớm ngồi ở trên giường, Dương Thư ở trong lòng hò hét. Trình Hành Chi lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cậu. Bọn họ cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không được, ở bên cạnh tôi chỉ có cậu à, góc truyện audio.com. Nói xong anh liền cúi đầu tiếp tục ở trong website một bên xem phim một bên đánh bình luận. Tôi đời này đáng giá, coi như biết rõ nam thần nói như thế bất quá là bởi vì cô quạnh sau khi mất trí nhớ, mà fan hâm mộ nhiều năm kiêm luôn người bao dưỡng vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn đến sắp tới 180. Thế là, Dương Thư cùng Trình Hành Chi, một người dùng di động lướt Weibo, một người dùng máy vi tính xem video, tuy rằng hai người không nói thêm mấy câu thế nhưng vẫn sóng vai ngồi trên giường. Mãi đến tận, dày 4, 2, 3, 0 AM, em gái anh, bị người bên cạnh trần trụi gắt gao đè lên, một người nào đó lúc này triệt để ngủ không được, fan hâm mộ lần thứ hai ở đáy lòng văng tục. Khách chương.